Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Daniel nhẹ nắm vai Hạ Tuyết, cúi đầu cụng lên trán cô, cảm nhận thân thể cô run rẩy, thở dài một hơi. Hai ngày nay lúc anh đi tìm em, vượt núi băng đèo, đi qua rất nhiều gai góc khó đi, anh nghĩ nếu tìm được em, anh muốn ôm lấy em, hay là muốn hôn em, hay là muốn nhìn thấy em còn sống, rồi anh sẽ xoay người rời đi. Đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ nhìn hắn. Daniel cười khổ thâm tình nhìn Hạ Tuyết. Anh nói rồi, nếu có một ngày em gặp được người em thích nhất, xin em vì hạnh phúc của mình mà xoay người rời đi. Cho nên lúc đó anh suy nghĩ muốn cầu nguyện Thượng Đế, nếu như em có thể còn sống, anh sẽ xoay người rời đi. Nước mắt Hạ Tuyết lại run rẩy lăn xuống. Daniel mỉm cười, trong lòng đau xót nhìn cô. Nhưng lúc anh nhìn thấy người kia, em và hắn xuất hiện cùng một chỗ, một khắc kia mặc dù anh nghe đau đớn xé lòng, mặc dù anh muốn xoay người rời đi, nhưng anh muốn khiến mình ích kỷ một lần, bởi vì anh rất muốn ôm em, rất muốn nhìn thấy em. Hạ Tuyết khóc té xuống đất. Cô giấu mặt nước nở, nước mắt như là thiếu đê lăn xuống. Daniel bất đắc dĩ ngồi xổm người, ôm khẽ thân thể Hạ Tuyết run rẩy đáng thương. Bảo bối, cho tới bây giờ đối với em, anh chưa bất chấp tất cả, bởi vì anh muốn để em tự do lựa chọn. Nhưng hôm nay anh nhìn thấy em đau đớn như thế này, anh muốn bất chấp tất cả dẫn em đi. Xin tha thứ cho anh bất chấp tất cả, hãy đi theo anh. Anh không đành lòng nhìn thấy em đau khổ. Anh thề đời đời kiếp kiếp, mặc kệ rơi vào mấy ngàn năm luân hồi, anh cũng nguyện ý kiếp này phải có em. Hãy đi theo anh, mặc kệ em có yêu anh hay không. Xin em đi theo anh, để cho anh chăm sóc em thật tốt. Hạ Tuyết thất thanh khóc giống lên. Daniel cùng Hạ Tuyết đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt hắn không thay đổi, còn mang theo nụ cười cơ trí. Hạ Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, hai mắt cô ửng đỏ, vẻ mặt vẫn lộ ra kích động và u ám, ánh mắt hắn mãnh liệt chớp lóe. Daniel mỉm cười như không có gì, đỡ Hạ Tuyết ngồi vào chiếc bàn hình chữ nhật, nhìn Hạ Văn Hạo cười nói: Hai ngày nay Hàn tổng tài vì vợ chưa cưới của tôi bận rộn trước sau, kế hoạch xây dựng khách sạn thế giới của chúng ta tạm thời dừng lại. Chuyện này vô cùng xin lỗi, nhưng hội nghị hiệp đàm nhà đầu tư tôi sẽ đổ vào núi tiền, đã phân phó thư ký đi triệu tập hội nghị trực tuyến toàn cầu. Hạ Văn Hạo quay đầu nhìn Daniel nghiêm nghị cười: Khó có được người bạn hợp tác như anh, thực sự vinh dự. Daniel mỉm cười ôm khẽ Hạ Tuyết, thẳng thắn nhìn hắn: Đồng bạn là để hợp tác với nhau, không phải là cạnh tranh nhau. Kế hoạch đầu tư lần này tập đoàn toàn cầu bỏ ra 100 triệu đô, dự án khách sạn thế giới của chúng ta sẽ mở rộng nhiều quốc gia. Hạ Văn Hạo liếc mắt nhìn hắn. Hạ Văn Kiệt phát hiện ánh mắt anh trai có chút không ổn thỏa, không hiểu lắm, liếc mắt nhìn Daniel một cái. Hạ Tuyết ở trong trạng thái yếu nhược và mờ mịt, lại nghe lần này đầu tư 100 triệu đô không khỏi nhìn Daniel. Hạ Văn Hạo bình tĩnh mỉm cười: Đầu tư 100 triệu đô, như vậy đối với vốn lưu động của toàn cầu sẽ không bị ảnh hưởng ư? Daniel cười mê người nhìn Hạ Văn Hạo: Gia tộc tôi tác động tới toàn bộ mạch máu kinh tế châu Âu, tự nhiên không cần quan tâm vấn đề này. Bất quá phải làm phiền Hàn tổng tài, nếu vì chuyện này thua lỗ. Hạ Văn Hạo cười: Kế hoạch hợp tác khách sạn thế giới là hai gia tộc chúng ta cùng nhau tâm nguyện, nếu anh đồng ý đầu tư 100 triệu đô, tôi tự nhiên tiếp nhận vụ án này. Daniel mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo: Về sau chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạ Văn Hạo cười một tiếng lại nhìn Hạ Tuyết. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp một cái, không hiểu nhìn Daniel. Daniel không lên tiếng, chỉ nâng ly trà hớp một ngụm, mỉm cười nhìn Trần lão lúc này đi ra: Trà ngon, đây là Long Tĩnh Tây Hồ thượng đẳng nhất. Trần lão vừa đặt đĩa mì khoai tây, nhìn Daniel cười: Nhìn cháu không giống người Trung Quốc, tại sao quen thuộc với trà thế này? Daniel cười nói: Mẹ cháu ở Trung Quốc có 3 vườn trà, nhưng sau khi xuất ngoại chuyển vườn trà cho người khác, cho đến bây giờ cháu vẫn nhớ kỹ Long Tĩnh Tây Hồ. Lúc này cháu ngửi hương trà, cảm nhận kỹ thuật pha trà của Trần Gia Gia. Trần lão nghe có mấy phần hăng hái: Mẹ cháu tên là... Daniel nói: Dạ, Lam Anh. Lam Anh à? Trần lão nghe xong bình tĩnh cười: Tên rất dễ nghe. Daniel lại nói: Sau này báo đáp ơn cứu mạng của ông với vợ chưa cưới của cháu, cháu nhất định cùng cha mẹ cháu tự mình đến đáp tạ ông. Thôi nói sau đi, các cháu à, ai tới đây giúp ông thức ăn? Văn Hạo, vậy cháu đến đây đi. Trần lão kêu Văn Hạo, Văn Hạo đứng lên, Văn Kiệt cũng đứng lên đi vào phòng bếp. Văn Kiệt tò mò nhìn anh cả: Anh, tại sao lúc Daniel nói đầu tư cho chúng ta, phản ứng của anh lớn như vậy? Hạ Văn Hạo lạnh lùng: Chú không cần hiểu, bây giờ hắn muốn xuất tiền bạc để buộc chặt nhà chúng ta. Hạ Văn Kiệt bưng thức ăn, không hiểu nhìn anh trai. Hạ Văn Hạo đang cầm món đậu hũ, hành lá Hạ Tuyết thích ăn nhất, liếc mắt nhìn món ăn. Hắn bỏ ra tiền bạc lớn như vậy cho chúng ta tất sẽ phải đưa ra phương án tương ứng. Nếu phương án không kiếm được tiền, nhà chúng ta phải bồi thường tổn thất cho bọn họ. Rất có thể bởi vì 100 triệu đô này, hắn kiềm chế nhà chúng ta thời gian rất lâu. Hai mắt Hạ Văn Kiệt sáng lên nhìn anh trai. Hạ Văn Hạo lạnh lùng: Bây giờ hắn đang khiêu chiến với anh. Chú không cảm giác được ư? Hắn đã dự tính khiêu chiến với anh rồi. Hạ Văn Kiệt đột nhiên cười: Daniel trước đến giờ ôn nhu tao nhã, em không ngờ. Hạ Văn Hạo nhìn em trai lạnh nhạt cười: Chú cũng nói hắn là một thương nhân, hơn nữa lúc cha của hắn tranh cử, hắn là trợ thủ đắc lực nhất. Phương án. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net